Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1114, Nghiệt Kính Thai Trước Không Người Tốt Hay. Có lẽ là kiếp này người yêu, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại nói, e rằng vô dụng, đó vốn chính là cho quỷ chiếu, toán là một loại thoải mái, để cho bọn họ trái lại đầu thai. Tứ Bảo nói, giống như ta vậy hòa thượng chiếu đây, ta lại không có người thích, ta làm sao biết. Diệp Thiếu Dương có điểm không nhịn được. Tứ Bảo cười hắc hắc nói, vậy ngươi dẫn ta đi, ta muốn chiếu chiếu xem. Mỹ Hoa nói, ta cũng muốn đi. Tiểu Bạch giơ tay lên nói, còn có ta. Quả Cam nói, ta. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, cướp nói ra, bọn họ đi chiếu chiếu, còn có đạo lý, ngươi phải, vạn nhất soi sáng ra đến không phải Tiểu Bạch kiểm mặt của, ngươi vẫn không thể đem hắn nghỉ. Quả Cam bĩu môi, Diệp Thiếu Dương nói, được, Tứ Bảo, Mỹ Hoa, Tiểu Bạch, mấy người chúng ta cùng nhau xuống phía dưới, Tiểu Thanh cùng Quả Cam chờ ở đây. Ánh mắt ở Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm trên mặt. Hai người các ngươi, ta không đi, ta không có hứng thú. Lâm Tam Sinh từ tốn nói, Lý Lâm Lâm vén lên cánh tay của hắn. Nói, ta cũng không đi, ta tin tưởng lựa chọn của mình. Lâm Tam Sinh vẻ mặt bất đắc dĩ. Dưa dưa nói, ta là con nít, ta không có tình yêu nam nữ. Ta mới không đi, tốt lắm. Mấy người các ngươi lưu lại, xem trọng thạch bi, chờ chúng ta trở về. Thiếu Dương ca, Mộ Thanh Vũ khiếp khiếp kêu một tiếng, có thể hay không mang ta đi chung? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, vốn là đi làm chính sự, kết quả biến thành một hồi du ngoạn, cũng là không nói gì. Việc này không nên chậm trễ, nói làm liền làm. Diệp Thiếu Dương nói cho Mộ Thanh Vũ đi âm chú ý sự hạng, sau đó làm phép, sau một lát, đoàn người đi tới quỷ vực, lần này trực tiếp mở ra không gian liệt phùng, đáp xuống Phong Đô Thành phụ cận. Phong Đô Thành hạ, người đến người đi, Mộ Thanh Vũ vẫn là lần đầu tiên đi âm, lại mới mẻ lại có chút khẩn trương, cầm lấy Diệp Thiếu Dương cánh tay, một tấc cũng không rời. Đối mặt thủ vệ, Diệp Thiếu Dương đưa ra thiên sư bài. Bởi vì thụ phong âm ti hành tẩu, mặc dù là chức quan nhàn tản, dù sao có thân phận, so với từ trước càng lẽ thẳng khí hùng, lính phòng giữ toàn bộ hành lễ, ngay cả những người còn lại cũng đều không có hỏi, trực tiếp liền đi vào. Diệp Thiếu Dương đi trước thiên tử điện, còn chưa tiến vào, liền thấy toàn thân áo trắng Tiêu Dật Vân, bởi vì hắn thân phận đặc thù. Vì vậy trước khi không có tùy Quả Cam cùng nhau đi lên hỗ trợ. Mới vừa rồi Diệp Thiếu Dương đi âm chi trước, Quả Cam dùng ngọc phù truyền âm, đem tin tức thông chi Tiêu Dật Vân. Tiêu Dật Vân rất thân thiết cùng Tiểu Bạch cùng Mỹ Hoa chào hỏi. Gọi đùa hai người là cô em vợ, kết quả ngược lại bị đùa giỡn. Tiêu Dật Vân có chút hết ý xem Mộ Thanh Vũ liếc mắt, tìm kiếm chiều Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Diệp Thiếu Dương đơn giản giải thích, thúc giục hắn đi nhanh lên, không cần nói nhảm. Mặc dù đang nghiệt kính thai trước, Tiêu Dật Vân cũng không thể nói rõ nói cái gì, nhưng hắn dù sao có chút thân phận, có hắn ở một bên, làm việc muốn dễ dàng một chút. Dọc theo đường đi, Tiêu Dật Vân nghe Diệp Thiếu Dương đại thể nói rõ tình huống, chậm rãi nhíu, nói ra, nếu như khác ti nha, còn có thể, nghiệt kính thai ngư đạo trưởng, cùng bất luận kẻ nào cũng không có vãng lai. Ngày lễ ngày Tết, thiên tử điện cùng Diêm La điện mời khách, nàng không có một lần tới, bình thường liền coi chừng cây kia quế hoa cây, đâu đều không đi. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nói, ngư đạo trưởng là ai? Trong coi nghiệt kính thai đi dạo thiên thần, ngư huyền cơ đạo trưởng, nhưng thật ra là đạo cô nữ. Tiêu Lang Quân thiêu thiêu mi mau, nhân xưng âm ti tứ đại mỹ nữ một trong. Diệp Thiếu Dương tại chỗ sửng sốt, âm ti, làm sao lấy chồng gian giống nhau bát quái. Hắn tuy là thường thường đi âm, dù sao không phải là ở âm phủ ở lâu dài, rất nhiều thứ không phải đặc biệt hiểu rõ. Tiêu Dật Vân cười nói, mọi người đều là vô sanh vô tử, dỗi rãnh hơn mấy trăm nghìn năm, đương nhiên muốn tìm chút niềm vui. Tiểu Bạch hiếu kỳ hỏi, còn có ba đại mỹ nữ là ai? Tiêu Dật Vân nói ngươi cũng không biết. Tiểu Bạch quyệt quyệt miệng, ngươi đi nói cho bọn hắn biết, sau này sẽ là ngũ đại mỹ nữ, còn có bản cô nương một cái. Mỹ Hoa nói, ta không phục, lập tức nói ra, ta không phải nói ta, âm có thể có cái gì mỹ nữ, đâu so được với thượng nhân gian, cô nương như hoa như ngọc. Tiêu Dật Vân nói, vậy ngươi liền sai. Cái này tứ đại mỹ nữ cũng đều đầu thai làm người quá, sau bởi vì một chút duyên cớ, nếu không luân hồi, đã nói cái này Ngư Huyền Cơ, sinh tiền cũng là vô cùng nổi danh tài nữ, các ngươi chưa nghe nói qua sao? Tất cả mọi người lắc đầu. Tứ Bảo nói, ta bay đu xuống, nhúng tay đi sờ điện thoại di động, kết quả sờ cái vô ích, lúc này mới nhớ tới là ở quỷ vực. Tiêu Dật Vân nói, câu có rất nổi danh thơ, chính là nàng viết, dễ cầu vô giá bảo, hiếm có tình lang, a, Mỹ Hoa chợt, những lời này ta nghe quá. Tiêu Dật Vân nói, cái này Ngư Huyền Cơ là muộn đời đường kỳ một đạo cô, văn tài tươi thắm, bị trượng phu vứt bỏ, kham phá hồng trần, bừa bãi tầm hoan, hắc hắc, các ngươi hiểu được. Hậu lai bởi vì đố kỵ tình lang cùng tỷ nữ yêu đương vụng trộm sát tỷ nữ, bị xử tử hình, ba vắt bị mất mạng. Tuy là Tiêu Dật Vân một câu nói mang quá, nhưng vừa nghe chính là một có chuyện xưa người. Cái gì gọi là ba vắt bị mất mạng? Tiểu Bạch hiếu kỳ hỏi. Chính là dùng sợi dây ghim chặt cái cổ, hai người dùng sức hướng hai bên kéo, ba lần vừa lúc đem người treo cổ. Tiêu Dật Vân đạo, Ngư Huyền Cơ sinh tiền là đạo cô, thu dưỡng bé gái mồ côi, tích lũy không ít phúc nguyên, bởi vì dùng tình sâu vô cùng. Nói đến đây con người đi dạo, thấy bốn bề vắng lặng, nói rằng chủ yếu vẫn là Diêm La Vương rất thích hắn thơ, vì vậy phái nàng đi thủ nghiệt kính thai. Nàng âm ti, nhân xưng tình thương, cũng tránh hảo cùng nghiệt kính thai ý nghĩa ăn khớp. Mọi người nghe, trong lòng một trận thổn thức. Lúc này đoàn người đã đi qua Phong Đô Thành, từ một cái cửa thành khác đi ra ngoài. Bên ngoài là một mảnh hoang dã, cùng nhân gian dã ngoại cảnh trí không sai biệt lắm. Tiêu Dật Vân dừng lại, đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, người nghĩ thỉnh Ngư Huyền Cơ hỗ trợ, thực sự không dễ dàng. Người như nàng, tính tình đều rất quái. Người nếu như hợp ý của nàng, nàng khẳng định đồng ý giúp đỡ. Nếu không, người tìm ai đi đều vô dụng. Diêm La Vương là nàng người ái mộ, cũng sẽ không đi đắc tội nàng. Diệp Thiếu Dương gãi thủ lĩnh, cảm thấy làm khó dễ không gì sánh được, nói, thế nào mới gọi hợp ý của nàng? Tiêu Dật Vân suy nghĩ một chút nói, nàng từ đi tới âm ti, cùng ngoại giới sẽ không có câu thông qua. Bản thân là thi nhân, lại thông âm luật, ở nơi này cơ khổ một người. Người nếu như muốn thảo nàng thích, ít nhất phải hiểu phương diện này, mới có thể để cho nàng có tinh tinh tương tích cảm giác. Hắn nói còn chưa dứt lời, Diệp Thiếu Dương liền mở khởi hai tay, vậy coi như thơ cổ ta thì sẽ một thủ trước giường minh nguyệt quang. Phương diện này ta không phải đồ ăn. Quay đầu hỏi Tứ Bảo, ngươi hiểu thi từ âm luật sao? Không đợi Tứ Bảo mở miệng, nói ra, toán, ngươi là hòa thượng, nhân gia càng trướng mắt. Tứ Bảo nói, mẹ kiếp, hòa thượng người, ngươi kỳ thị hòa thượng. Thương lượng hồi lâu, không có chủ ý, đúng. Tiểu Bạch đột nhiên nói rằng, chúng ta không phải sẵn có một người sao? Quân sư Lâm Tam Sinh a, hắn không phải thư sinh sao? Cái này hắn sở trường nhất. Diệp Thiếu Dương đám người nhìn nhau đi, cùng nhau gật đầu, quyết định tìm Lâm Tam Sinh ra mặt, thông đồng Ngư Huyền Cơ. PBT, rất phi thường, XT bị ổi quan thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.